vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, lôi đài chiến đấu. Cho nên nói, đến cùng là cái gì cái tình huống? Takashi Su nguyên bản chính nhậu nhẹt nói chuyện thật tốt, thế nhưng là đột nhiên nhảy ra một cái Hakuboku. Cứ như vậy, Takashi Su mơ mơ hồ hồ bị khiêu chiến, cuối cùng càng là mơ mơ hồ hồ đi lên lôi đài. Nhìn thoáng qua chính mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, ma quyền sát trưởng làm lấy vận động nóng người Hakuboku. Takashi Su quay đầu nhìn về phía đứng tại ngoài lôi đài, ngay tại ồn ào vây xem phần đông người xem. Trong lòng mười phần bất đắc dĩ, Takashi Su hung tợn trưng đồng dạng ồn ào Kanet liếc mắt. Sau đó phất tay lấy ra chính mình xương hàn chi nguyệt, bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu. Đối diện Hakuboku cũng đã chuẩn bị hoàn tất, một đôi màu băng lam gai nhọn bao tay bị hắn mang trên tay. Đây là vũ khí của hắn, ban tu tộc trong chiến sĩ, nhiều nhất chính là Warrior cùng Shaman. Nơi này Warrior cũng không phải là chân chính chức nghiệp giả Fighter, chỉ là một loại lấy Fighter làm nguyên mẫu sinh ra chiến đấu chức nghiệp. Mà Shaman thì là một đám có thể sử dụng đồ đằng chi lực mở ra tăng phúc pháp trận chiến đấu chức nghiệp, là ban tu tộc đặc hữu một loại chức nghiệp. Mà Hakuboku chính là ban tu tộc Warrior bên trong người nổi bật, nắm giữ không ít ban tu tộc Warrior kỹ năng, là một hiếu chiến dân tộc. Ban tu tộc đám người cơ hồ là toàn dân giai binh, bất luận nam nữ lão ấu đều có một ít không tầm thường sức chiến đấu. Bọn hắn tôn trọng chiến đấu, cũng khát vọng chiến đấu. Oka đang nghe Hakuboku muốn khiêu chiến Takashi Su sau cũng chỉ là hơi sửng sốt mấy giây, sau đó liền đối với Hakuboku lớn thêm tán thưởng, sau đó ra sức tác hợp Takashi Su cùng Hakuboku đối chiến. Có thể nói, Takashi Su bị dao động đồng ý Hakuboku khiêu chiến, Oka công lao không nhỏ. Vào giờ phút này, Oka cụt tải trên lôi đài. Bất quá Oka sung làm nhân vật, là một người trọng tài. Tốt rồi, mọi người yên lặng một chút. Oka thanh âm hùng tráng vượt trên chung quanh lôi đài gieo hò, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Dư thừa nói nhảm ta liền không nói. Chúng ta khách nhân tôn quý Takashi Su tiên sinh tiếp nhận tộc ta dũng sĩ Hakuboku khiêu chiến. Lập tức bọn hắn hai vị liền muốn tại cái này thần thánh trên lôi đài phân ra một cái cao thấp. Nha, dưới đài một mảnh nhảy cẫng hoan hô, nhưng rất nhanh lại bị Oka phất tay tiếng hoan hô đè ép xuống. Làm tộc ta khiêu chiến truyền thống, đối chiến người thắng có thể đạt được ban thưởng, mà đối chiến kẻ thất bại thì là phải bị trừng phạt. Bởi vì Takashi Su tiên sinh nguyên lai là khách, nếu như là Takashi Su tiên sinh thắng được đối chiến, tộc ta đem dâng lên một phần tinh mỹ quà tặng. Nhưng là nếu như Takashi Su tiên sinh bất hạnh bị thua, như vậy, dựa theo tộc ta dũng giả Hakuboku ý nguyện, Takashi Su tiên sinh đem tiến về trong núi tuyết băng long xào huyệt, một lần nữa thu hồi một viên trứng rồng giao cho Hakuboku. Trái lại, nếu là Hakuboku thắng đối chiến, hắn cũng biết đạt được một phần thưởng lớn. Nhưng nếu như là hắn thua, như vậy tiến về Long Huyệt lấy trứng rồng nhân tuyển liền đem là chính hắn. Oka lớn tiếng nói ra trận này đối chiến ban thưởng cùng trừng phạt. Sau đó, Oka tại quay đầu nhìn thoáng qua một mặt mơ hồ Takashi Su về sau. Sau một khắc, không nói nhiều nói, đối chiến hiện tại bắt đầu. Băng ảnh đột tiến, vèo, Oka tiếng nói vừa rơi xuống, Hakuboku lập tức phát động Warrior kỹ năng, toàn bộ thân thể kéo lấy một đạo màu xanh lam băng ảnh hướng phía Takashi Su phi tốc vọt tới. Hakuboku biết Takashi Su nghề nghiệp là pháp sư, mặc dù không rõ ràng là đâu một cái nghề nghiệp pháp sư, nhưng chỉ cần không phải Battle Mage, Hakubo liền có 100% tự tin tại cận chiến ở trong ngăn chặn Takasisu. Nhưng mà, Takasisu mặc dù không phải Battle Mage, nhưng là tại cận chiến phương diện, Takasisu còn không có sợ qua ai. Ai Lan, Hàn Băng Liên Thương, qua trong giây lát một cây băng xương chi thương tại Takasisu xương Hàn Chi Nguyệt phía trên. Ngưng tụ, ngay sau đó băng thương súng ra như rồng, cuốn lên lấy trong không khí băng chi ma lực đâm về Hakuboku. Mà ngay tại cực tốc vọt tới Hakuboku cũng tại trong lúc nhất thời cảm giác được đối diện phong. Mang, hoàn toàn không có nghĩ lại. Toàn bằng bản năng, chỉ thấy Hakuboku bước chân một sai. Cả người liền biến mất tại Takasisu dưới thương. Băng ảnh bối tập, nháy mắt tránh thoát Takasisu công kích, Hakuboku liền đã xuất hiện ở Takasisu phía sau. Hakuboku nhìn xem Takasisu không có chút nào phòng bị phía sau lưng, bên trong cười lạnh. Mang theo gai băng bao tay tay phải cao cao nâng lên. Không lưu tình chút nào trọng quyền xuất kích. Mắt thấy Hakuboku cái này thế đại lực trầm một quyền liền muốn đánh trúng Takasisu. Chỉ cần đánh trúng, Hakuboku có lòng tin có thể trọng thương Takasisu. Nhưng là, Resonance. Hàn băng chi cảnh, bành, phát giác được Hakuboku cũng không có dễ đối phó như vậy. Takasisu biểu lộ đã nghiêm túc. Một vòng óng ánh hàn băng tại Takasisu chung quanh thân thể bạo phá. Đã cận thân Hakuboku trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Đây là kỹ năng gì? Thân thể bay rớt ra ngoài, Hakuboku trên mặt còn mang theo kinh ngạc. Hai chân sau khi rơi xuống đất liền lùi lại mấy bước mới đứng vững thân thể. Nhưng mà, đây chỉ là Takasisu tiến công bắt đầu. Thuấn di, ai suốt, bằng phách kiếm, Takasisu thân ảnh lóe lên. Xuyên qua không gian ngăn cách, Takasisu trong nháy mắt xuất hiện tại Hakuboku đỉnh đầu. Chỉ thấy Takasisu hai tay nắm ở xương hàn chi nguyệt phần đuôi đem hắn cao cao giơ lên. Từng tầng băng tinh tràn ngập. Xương hàn chi nguyệt trong nháy mắt biến thành một thanh băng phách cự kiếm hướng Hakuboku đập tới. Bành, băng phách cự kiếm hung hăng nện ở lôi đài trên mặt đất. Cho cái này làm chứng kiến vô số chiến đấu cổ lão lôi đài tăng thêm một vết kiếm hàn sâu. Bất quá Takasisu một kiếm này cũng không có chặt tới Hakuboku. Tại cự kiếm rơi xuống trong nháy mắt, Hakuboku liền đã bước chân thật nhanh thối lui ra khỏi phạm vi công kích. Ngay sau đó, băng nha thứ, thừa dịp Takasisu một kích không có kết quả đằng sau lực cũ chưa sinh đứng không. Hakuboku huy động hai quả đấm của mình, bắn ra từng cây gai băng, mà Takasisu thì là trực tiếp buông tay, buông bên trong băng phách cự kiếm. Sau đó hai bàn tay trước người mãnh liệt hợp lại, một gốc cao cỡ nửa người băng cầu trong nháy mắt sinh ra. Phanh phanh phanh tương đương, Hakuboku bắn ra tới gai băng hình dáng tại băng cầu phía trên bị toàn bộ bắn. Bay, chưa thể bắn trúng Takasisu, mà Takasisu cũng đã nâng lên hữu quyền của mình. Sau đó một quyền hung hăng nện ở băng cầu phía trên. Sau một khắc, Great Shatter, phá băng phi nhận, siêu siêu siêu, sắc bén đến cực điểm băng chi lưỡi dao sắc bén giống như là mưa to kích xả. Đem Hakuboku bao phủ trong đó. Great Shatter, phá băng phi nhận, phạm vi công kích thành hình mũi khoan hướng ra ngoài khuếch tán. Diện tích che phủ tích lớn. Hakuboku nhìn xem đập vào mặt băng chi lưỡi dao sắc bén chau mày. Lúc này Hakuboku minh bạch, muốn tránh né lời đã không còn kịp rồi, chỉ có thể kiên trì ngạnh kháng. Băng xương bá thể, Hakuboku trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, nguyên bản liền 10 phần thân thể cường tráng trong nháy mắt lại bành trướng một vòng. Một tầng hào quang màu xanh lam tại Hakuboku trên thân thể hiển hiện. Ngay sau đó Hakuboku hai tay bảo vệ đầu tại chỗ ngồi xuống. dùng nhỏ nhất tiếp nhận diện tích ngăn cản Grand Shatter. Phá băng phi nhận, keng keng keng keng keng, tựa như là đập nện tại nham thạch hoặc là kim loại bên trên. Tiếng va chạm giòn giã bên tai không dứt. Hakuboku bị Grand Shatter phá băng phi nhận công kích đánh không ngừng lùi lại, nhưng là ngoại trừ trên người màu trắng áo lông còn có băng vải vỡ vụn một chút bên ngoài, Hakuboku cũng không có chịu càng nhiều tổn thương. Phát giác được điểm này, Hakuboku trong lòng có chút dương dương đắc ý. Đang chuẩn bị tìm một cơ hội phát động phản kích thời điểm, Windchai, ma pháp gió lốc, hô, một cỗ gió mạnh đột nhiên Hakuboku dưới chân sinh ra. Ai nha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.